Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, ai dám hoành đao lập mã. Ầm ầm, đối chiến sân bãi từ lòng đất dâng lên. Cỏ xanh như tấm đệm. Rõ ràng là cỏ xanh sân bãi. Ở vào cỏ xanh sân bãi, cỏ hệ chiêu thức uy lực đem tăng lên trên diện rộng. Chính là tại cái này sân bãi, anime bên trong Satoshi Skeptai, một cái Leaf Blade đem Darkrai ngang nhiên giết chết. Mà tại lục lão sư trong đội ngũ, đồng dạng có một vị tinh thông Leaf Blade kiếm sĩ. Mời song phương đồng thời phái ra Pokemon. Người trọng tài thổi lên tiếng còi. Xin nhờ, xia phét, một chùm ánh sáng trắng từ Premier Bow bên trong bay ra. Toàn thân tuyết trắng xia phét. Cầm trong tay kiếm thuẫn, ánh mắt sắc bén, rát, huyền đê, gala pha phét, tối dẫn người ta gọi là, chính là nó kia không bị trói buộc sắc bén ánh mắt. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn, dưỡng thành bọn chúng có thể tranh hiếu chiến tính cách, mỗi một vị đều là trời sinh chiến sĩ. Đây là bọn chúng cách đấu hệ nơi phát ra, chiến đấu, cũng là một vị chiến sĩ thiên tính cùng vinh quang. Cái này phá xác manh rất đẹp trai. Pha phét trùng áp tương đương. Giát tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt khuôn mặt lạnh lùng. Buồn từ đó tới. Ta rõ ràng là trong đội ngũ hạng chót. Tại sao muốn để cho ta xuất ra đầu tiên vịt tương đương, xuất ra đầu tiên xia phét. Nghênh chiến ác hệ Darkrai sao? Bruno mình trần thân trên. Ôm cánh tay vuốt cằm nói. Có thuộc tính trên ưu thế. Thế nhưng là, Satoshi trừng lớn hai mắt, đưa tay chỉ hướng sân bãi. Tobias không có xuất ra đầu tiên Darkrai. Hất lên áo choàng Tobias trước mặt, đứng vững vàng một đầu màu tím sậm khôi giáp Drapion. Drapion toàn thân mọc đầy gai nhọn, hai tay câu chảo lấp lóe hàn mang, đuôi châm nổi lên màu xanh đậm độc tố. Tobias tuyển thủ, xuất ra đầu tiên phái ra Drapion. Sướng ngôn viên ngoài ý muốn nói, đây là hắn tại năm nay đại hội bên trong, trừ Darkrai bên ngoài, lần đầu biểu diễn cái thứ nhất Pokemon, anime bên trong cả khóa Lily of the Valley đại hội, Tobias vẻn vẹn lượng tương Darkrai cùng Lacio hai con thần thú. Hắn từ trước đến nay là để Darkrai xuất ra đầu tiên, bởi vậy lục lão sư liền để Sia Phét dẫn đầu đăng tràng. Không ngờ tới. Mình trước đọc thế mà thất bại. Cái này sóng ta thấp một tầng. Lục Dã ánh mắt dần dần sắc bén. Đến nghiêm túc ứng đối mới được. Tobias khuôn mặt cao lạnh. Hồi tưởng lại vài ngày trước đáp ứng Darkrai sự tình mà bởi vì Darkrai cơ hồ đánh mất ý chí chiến. Đấu. Cho nên mới không có để nó xuất ra đầu tiên. Xem như đánh bậy đánh bạ. Tobias lắc đầu. Ánh mắt dần dần chuyên chú. Drapion. Sử dụng phi đạn châm. Tê giác, Drapion phần đuôi sáng lên sáng chói bạch mang. Hóa thành từng cây sắc bén gai độc. Như nhóm đạn đạo đồng dạng kích xạ hướng vịt vịt vị trí. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng bạo tác. Kích thích một trận hất bụi. Xia phét nhấc lên hành thuẫn. Tàn ảnh hóa thành một mặt to lớn thuẫn tường. Đem một viên lại một viên đạn đạo đón đỡ bên ngoài. Đây là xia phét xem thấu. Sướng ngôn viên nói, có thể cùng giữ vững cùng so sánh. Danh xưng có thể dụng tâm mắt thấy phá lộ tuyến. Đón đỡ chiêu thức, phi đạn châm nhiều nhất đánh 5 lần. Tổng cộng đánh 5 lần. Đây chính là lục lão sư nhân phẩm. Tâm nhãn đều tới. Đây chính là kiếm hào vịt sao. Mưu kế của ngươi bị khám phá. Rát, xia phét hít sâu một hơi. Bình phục hỗn loạn tâm cảnh. Nhấc lên hành lưỡi đao lấn người tiến lên. Kiếm thế quét thảm cỏ xanh trên cỏ cứng. Thúy sắc năng lượng tràn vào xia phét lưỡi kiếm. Một thanh sắc bén Leaf Blade bỗng nhiên vung chặt mà ra. Keng. Chói tai kim loại va chạm. Tê giác. Drapion khôi giáp vỡ vụn một vết nứt. Hai mắt tinh hồng. Lâm ly nọc độc từ trong miệng phun ra. Rát. Vịt vịt nhấc lên hành thuẫn. Thuẫn mặt bị nọc độc ăn mòn. Dâng lên xì xì bạch khí. Đột nhiên ở giữa, dâng lên cảm giác nguy cơ thúc đẩy xia phét hướng về sau rút lui. tê giác, rapier trùng điệp sắc bén kìm chảo. Phút chốc hướng về phía trước phách chạm hai đạo tử mang. Hiện ra ích hình cross poison phá phong mà đến. T, khán giả ngừng thở. Phảng phất đã gặp được thảm liệt vết thương. Tức khắc, Siphet giơ cao lưỡi kiếm. Toàn thân hội tụ kim sắc khí thế. Phía sau dâng lên hồ ô kim sắc cánh. Một vòng cự điểu tàn ảnh chậm rãi hội tụ. Chính càng dương cánh mà lên. Là huynh đệ liền đến chặt ta kim sắc lớn cánh. Bradbird, lục giã cao giọng nói. Giát, huyền đê, Siphet bạo nhưng chém ra. Đao thế hóa thành kim sắc cự điểu. Lệ thanh lao xuống hướng đạo kia ích trạng cross poison. Bành, kịch liệt bạo tác, ù ù rung động. Khán giả trong lòng siết chặt. Nhìn trong sân nhìn lại. Cross poison bị kim mang đều chặt đứt. Đao thế tiếp tục hướng Drapion chém vào mà đi. Oanh! Cường đại phản xung lực khiến cho Siphet lui lại mấy bước. Thanh kiếm cắm vào mặt đất, ổn định thân hình. Trong vụ nổ, khói bụi tràn ngập, khuôn mặt dữ tợn Drapion cứng ngắc chỗ cũ. Gió nhẹ phật đến, một cây chặt đứt cỏ xanh rơi vào Drapion kìm chảo phía trên. Đông, Drapion ngã xuống đất không dậy nổi. Trên màn hình lớn Tobias một viên Pokeball lâm vào u ám. Drapion mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Lục lão sư trước tiếp theo thành. Thính phòng OHHH chấn động. Cái này phát dũng chim xuống dưới. Người chỉ ít còn thiếu hai cái mạng. Ta bắt đầu thích pha phép. Người kia là thích không? Người kia là thèm thân thể của nó. Tiết trắng xia phép đứng trong tiếng hoan hô. Thần sắc khoe khoang. Yêu nhã không có kẽ hở. Giá tương đương. Su đê huyền, chân tê, bất quá vấn đề không lớn. Người khác hẳn là nhìn không ra tương đương, dẫn đầu cầm xuống một phần. Trên khán đài, Satoshi kích động nói. Siphet nhận lấy không nhỏ phản xung lực. Bruno khoanh tay cánh tay. Khẽ nhíu mày, ta lo lắng. Nó tiếp theo không cách nào nghênh chiến đá Cry. Lo lắng cái gì? Gâu lau lau chóp mũi. Cái này Siphet. Thế nhưng là chặt qua Arcus. Bruno sợ run một cái chớp mắt. Lẩm bẩm nói. Cho nên, kia cỗ khí thế cường đại. Là bắt nguồn từ địch nổi qua cường đại đối thủ à. Chấm ngoặc kép. Đối chiến sân bãi bên trên. Tobias bất động thanh sắc thu hồi Pokemon. Quả nhiên, dựa vào Drapion không làm gì được ngài. Tobias xuất ra Pokeball. Ánh mắt đột nhiên run lên. Vậy con này đâu? Cuồng phong đột khởi, hồng quang bên trong hiện lên cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cự long bẩm sinh đe dọa. Đây là, khán giả trừng lớn hai mắt, nhìn về phía đè thấp mây đen. Giữa không trung một đầu huyết sắc hai cánh cự long chính hướng xuống bể nghễ. Xanh biếc sắc như kim loại cứng rắn lân giáp, che kín sừng dài giữ tợn bộ mặt, như là lưỡi đao huyết hồng hai cánh. Giống. Salomon bộc phát ra hung ác gào thét, đe dọa đặc tính toàn diện thi triển. Bốn phía người xem câm như hến. Sướng ngôn viên nuốt ngụm nước bọt. Đây là long hệ chuẩn thần, loài rồng bên trong vương giả một trong. Salomon hai cánh che ế ánh nắng, vỗ lên cuồng phong gào thét. Tobias đứng tại Salomon dưới thân, nhìn về phía Siphet, hiển hiện một tia kinh ngạc. Cho dù đối mặt Salomon đe dọa, Siphet thần sắc cũng không có chút nào dao động. Đảm lượng đặc tính à? Tobias thầm nghĩ, không hổ là quán quân Pokemon. Chấm ngoặc kép, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siphet thân thể cứng đờ. Ta nghĩ về nghỉ ngơi vịt phi hành hệ xác thực tương đối khắc chế ngươi. Lục giã cười cười, xuất ra Premier Bo, trở về đi, Siphet. Gặp lục giã thu hồi Siphet, Tobias thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn biết lục lão sư có một chỉ Sylveon. Y theo Indigo Plateau Conference tình báo, Salomon chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng ở giới này đại hội bên trong, chưa nhìn thấy nó xuất thủ qua. Không biết so với cái này Siphet, thực lực như thế nào? Tobias khẽ nhíu mày, trước dùng bảo hộ quan sát một hiệp tốt. Lên đi. Sylveon, lục giã tiêu sái chỉ lên trời ném ra Pokeball. Coordinator nhà hoa lệ đăng tràng. Tại loại này đại hội bên trong không thể nghi ngờ có thể ca thời thượng giá trị khán giả ánh mắt vì đó hấp dẫn, biểu lộ khẽ nhúc nhích. Một con tuyết trắng yêu nhã Sylveon nhẹ nhàng từ Pokebo bên trong nhảy ra, khẽ nhắm hai mắt, lay động hai bên phấn trắng băng gấm. Yêu tinh làn da, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Nơ con bướm phát ra nhu hòa ba động, tựa như gợn sóng khuếch tán hướng thính phòng. Mới bởi vì đe dọa mà khẩn trương khán giả trầm tĩnh lại, nhao nhao cười nói, thật đáng yêu Sylveon, quá đẹp. Nghe nói chỉ có tâm linh hiền lành nhà huấn luyện mới có thể tiến hóa ra Sylveon. Lời còn chưa dứt, Sylveon nhẹ nhàng rơi xuống đất, mở ra tròn đồng, thần sắc đột nhiên biến đổi. Bố y mãnh, người xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, so vừa rồi khẩn trương hơn là chuyện gì xảy ra? Giống, chấm ngoặc kép, Salomon vỗ hai cánh, cứng đờ quay đầu mắt nhìn Tobias. Giấu ở Tobias lòng bàn chân trong bóng tối, Darkrai nổi lên nói, cái này Sylveon ta cũng đã gặp. A chết người, đây là địa phương nào khẩu âm? Tobias sửng sốt một chút, lâm vào trầm tư, liên tục thay phiên quá ăn thiệt thòi. Huống chi có bảo hộ làm phòng hộ thủ đoạn. Tạm thời quan sát một phen thế cục. Quick attack, Lục lão sư chỉ huy, dùng gia pi thần giữ lại chiêu thức. Tobias nhìn qua, khẽ nhíu mày. Sylveon thân hình hóa thành một đạo bạch quang, thị giác vẻn vẹn bắt được tàn ảnh, bay đến không trung. Tobias nói, tại phụ cận sử dụng gió bão. Salomon thẳng đứng bay lên trên lên, vỗ hai cánh đồng thời, lấy tự thân là gió mát, gió bão hóa thành che chở bình chướng. Cuồng phong gào thét, cỏ dại, đá vụn nhao nhao cuốn vào gió bão, mây đen đè thấp, tầm mắt lờ mờ. Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính, nhìn về phía sân bãi ẩn ẩn phá toái bình chướng, biểu lộ ngưng trọng. Sylveon tốc độ không giảm ngược lại tăng, tiếp cận di chuyển tuyết trắng tứ chi bỗng nhiên vọt lên. Trong miệng vang lên cao tần mà không linh kêu to, bố y tương đương, yêu tinh làn da, cao âm hóa thành xuyên thấu tính sóng chấn động, nhẹ nhõm xé rách ra mãnh liệt vòi rồng, càn quét hướng trong đó Salomon. Giống, Salomon thấp giọng gầm thét, cảm thấy một trận thật sâu kiêng kỵ, yêu tinh hệ đối long hệ áp chế, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tobias biểu lộ nghiêm túc, a tiếng nói, sử dụng bảo hộ, vụt, cùng thời khắc đó, Salomon khép lại hai cánh, thân thể sáng lên thúy sắc bình chướng, rõ ràng là bảo hộ chiêu thức. Cao âm đánh nát trận quán bốn phía bình chướng, Lucian mí mắt cuồng loạn, Salomon trên người bình chướng cũng rắc rồi, một tiếng phá toái. Trở về đi, Tobias lấy ra Pokebo, con người phút chốc trợn to. Một mặt óng ánh phản xạ bích, bắn về Tobias bắn ra hồng quang, khiến cho không cách nào đem Salomon thu hồi. Đây là, sướng ngôn viên dừng một chút, nói, lục dã tuyển thủ, hạn chế đối thủ thay phiên. Một màn này giống như đã từng quen biết, Satoshi hồi tưởng lại Oni buộc chặt Pikachu tràng cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi gãi đầu một cái. Ta nhớ được chiêu thức này. Chấm ngoặc kép, Jasmine nhẹ giọng giải thích nói, là Sabrina tiểu thư am hiểu, dựng bình chướng, tạo thành thị giác sai lầm hoặc là hạn chế thay phiên. Tại Kanto vs Johto quán chủ thi đấu bên trong, Sabrina chỉ huy Mr. Mai dùng hết tường dựng ra trong suốt gian phòng, nghịch thuộc tính chiến thắng chủng hệ quán chủ Tsukushi, trong đó, hạn chế thay phiên chính là nên chiến thuật trọng yếu một vòng. Gâu hiếm thấy nghiêm túc, khoanh tay cánh tay, thấp giọng nói, đây là thủ đoạn dơ bẩn người A, chấm ngoặc kép, trên trận khán giả lấy lại tinh thần, một trận xôn xao, đây chính là lạc hậu không khác biệt nhà huấn luyện đấu pháp nha. Yêu, cái này thật hợp pháp sao? Tobias Darkrai, cầu loại là đỏ trắng cầu, này làm sao nghĩ đều cực kỳ khả nghi A, ngươi còn báo cáo lục lão sư. Lục lão sư còn báo cáo ngươi. Tobias hít sâu một hơi, ngóng nhìn lơ lửng bầu trời Salomon, ánh mắt run lên, tranh tài còn xa không có kết thúc. Salomon, Tobias phút chốc đưa tay, a tiếng nói, cấp cuối xung kích, trung cực xung kích là bình thường hệ trung cực chiêu thức. Là đem toàn bộ lực lượng thay đổi một kích va chạm. Sướng ngôn viên nói, chờ một chút, lục lão sư bên này. Silveon, lục giã chỉ huy nói, cấp cuối xung kích, đại chiêu đụng nhau, đây chính là yêu tinh làn da. Đồ long dũng giả Silveon, giống, Salomon bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hai mắt tinh hồng, toàn thân nổi lên lăng lệ bạch mang đáp xuống, xé nát mây trôi. Bầu trời xẹt qua một tia trắng. Trên mặt đất, Silveon tiết trắng thân thể nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Ánh mắt lăng lệ, thấp nằm tứ chi, bố y, thăng huyền mãnh, oanh, dung chuyển cả tòa trận quán. Khán giả toàn thân run lên. Salomon tại va chạm trên Silveon cùng một thời khắc. Ánh mắt bộc lộ kinh hãi. Yêu tinh làn da cường hóa cấp cuối xung kích. Huống hồ đây là chỉ đấu pháp bạo lực Silveon. Salomon bị đụng bay đến bên ngoài sân hàng rào, thật sâu lâm vào trong đó. Thân thể lớn như vậy bên trên, lần giáp vết lõm có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm trận quán dư chấn, khán giả lấy lại tinh thần, chỉ một thoáng bộc phát reo hò. Lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục, long hệ chuẩn thần, hỏi qua Silveon sao? Cái này Silveon sợ là có thể đem Darkrai cho làm nát. Nghe vậy, Tobias cái bóng hạ đá cry lên cơn giận dữ. Đem ta làm nát. Không có người có thể tại ta đá cry trước mặt trang bức. Bất quá Pokemon ngược lại là có thể. Bởi vì ta vẫn là rất thân mật. Đá cry lại đi cái bóng bên trong rụt rụt. Salomon đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài giơ cao cờ xí. Satoshi nhìn về phía màn hình lớn. Tobias hai viên Pokebo ảm đạm đi. Trái lại lục lão sư, sáng lên Siphet cùng Silveon hai viên Pokebo, mở màn bất quá 10 phút đồng hồ, trong nháy mắt hoàn thành hai, không thế cục. Lục lão sư đây là nghiêm túc à, Flynn cắm túi quần nói. Cynthia trùng điệp hai chân, câu lên một tia cười yếu ớt, hắn nhất định phải nghiêm túc. Lucian nhìn về phía sân bãi bốn phía tràn ngập nguy hiểm bình. Trướng, thán tiếng nói. Ta trước đi xuống một chuyến, ra cố bức tường ánh sáng, chấm ngoặc kép, Lucian một bộ tửu hồng sắc âu phục, cầm trong tay sách vở, phái ra Bronong thi triển bức tường ánh sáng. Chợt, hắn hướng hai vị tuyển thủ gật đầu thăm hỏi, bóng lưng tang thương đi vào bên sân ngồi xuống, ngoại trừ hắn vị này siêu năng hệ thiên vương, cũng không có nhân viên công tác khác, có thể là hai người này chiến đấu thiện hậu. Tobias vén lên trên trán tóc dài, tỉnh lại chiến đấu mới vừa rồi. Mình sơ sót lục lão sư chỉ huy, không cách nào thu hồi Salomon. Cái này dù sao cũng là một vị chiến thuật cùng thực lực đều xem trọng quán quân. Tobias điều chỉnh hô hấp, vén lên áo choàng, ánh mắt thâm thúy. Lên đi, Ripperier, oanh, thể trạng khổng lồ Ripperier, rơi xuống đất thời điểm. Sân bãi ẩn ẩn chấn động, giống, Ripperier toàn thân từ cứng rắn nham thạch cấu thành, hất lên màu vỏ quýt hộ cụ, hai con cự trưởng có thể bắn ra uy lực kinh người Rock Wrecker. Nham thạch pháo, khán đài bên cạnh, Silver chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh, thấp giọng nói, cái này Ripperier, bồi dưỡng đến tương đương xuất sắc, gâu giật nảy mình, người không phải tại bầy quầy bán hàng sao? Lúc nào tới, Blue chống cằm thở dài, lười biếng nói, không ai tới mua đồ, cùng nó tiếp tục bày quầy bán hàng, còn không bằng đến xem lục lão sư tranh tài. Jasmine cho Blue nhường tòa, hai người nhét chung một chỗ, Silver thì cùng gâu chen một vị trí, Bruno lực chú ý vẫn tập trung ở sân bãi, nhai lấy màn thầu nói, Ripperier Rock Wrecker, nham thạch pháo. Uy lực không thể khinh thường, chấm ngoặc kép, nhưng ở Rock Wrecker, nham thạch pháo, về sau, sẽ lâm vào cứng ngắc trạng thái. Không ai so Silver càng hiểu như thế nào nghênh chiến mặt đất hệ. Bởi vì cha hắn là mặt đất Giovanni, Silver nói, khi đó, liền là Lục lão sư đánh trả thời khắc. Nhìn về phía Ripperier lấp lóe chống phản quang nham thạch, thân thể, Lục Dã trầm tư nói, đây sẽ rất hợp La Vita khẩu vị. Bất quá, quét mắt cỏ xanh sân bãi, Lục Dã hạ quyết tâm, trận này có lẽ sẽ thành đại kiếm hào thành danh chi chiến. Ripperier, Tobias a tiếng nói, Rockracker, nham thạch pháo, giống, Ripperier chân đạp mặt đất, duỗi ra hai con cự trường, nham thạch tựa như cơ bắp không đứt luống lên, mặt đất đá vụn theo tiếng bay lên, oanh, nham thạch to lớn tựa như đạn pháo đánh tới hướng Sylveon. Sylveon bằng vào quick attack né tránh, thân thể bốn phía sáng lên óng ánh phản xạ bích, giác á, phản xạ bích theo tiếng phá toái, Rockracker, nham thạch pháo, trên người Sylveon nổ tung, đá vụn vẩy ra, khói bụi tràn ngập, Sylveon đứng tại mấp mô sân bãi bên trên, lung lay đầu, ánh mắt băng lãnh, bố y, thảo mãnh thảo, mượn nhờ phản xạ bích, chịu đựng lấy Rockracker, nham thạch pháo, sao, chấm ngoặc kép, đạt gram khẽ nhíu mày, trở về đi, Lục Dã lấy ra Pokebo, hồng quang hướng về Sylveon, bố y, Sylveon bất mãn mắt liếc, dùng Super Power câu thông về sau, tiểu gia hỏa lúc này mới không tình nguyện bay trở về Pokebo. Nhìn thấy Lục lão sư lại đem Sylveon thay phiên trở về, Tobias trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Sân bãi phía trên, Ripperier lâm vào cứng ngắc trạng thái. Khí tức hỗn loạn xuất hiện tại nó trước người, là một con hành mở hai độ xia phét. Giác, xia phét đối mặt không cách nào động đậy Ripperier, cười đắc ý, hôm nay đến phiên đại tỷ đầu kháng tổn thương. Ta đến đánh chuyển vận tương đương nhưng làm ta nghiêu bức hỏng vịt tương đương. Lục Dã nói. Lip Blade. Giác. Xia phét di chuyển tiểu chân ngắn. Cầm trong tay kiếm thuẫn. Xông qua cỏ xanh sân bãi. Lưỡi kiếm ngưng tụ sáng bóng trong suốt. Hiểu ý xuất ra chỉ phía dưới. Lip Blade nổi lên hội tâm nhất kích lăng lệ hồng quang. Thác thân mà qua lúc. Ripperier thân thể cao lớn lập tức cứng đờ. Khuôn mặt bộc lộ một tia kinh ngạc. Giác tương đương, xia phét tựa như thu đao vào vỏ kiếm sĩ. Ung dung không vội thẳng tắp dáng người. Cầm chắc kiếm thuẫn. Đông. Ripperier ầm ầm ngã xuống đất. Cho dù là cứng rắn nham thạch đặc tính Ripperier, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng ở một kích chí mạng này. Miểu sát. Sướng ngôn viên Kiền Thanh nói. Xia phét. Miểu sát Tobias tuyển thủ Ripperier. Siefet sớm đã ác chiến một trận, mặc dù như thế, bằng vào thuộc tính khắc chế, vịt đem Ripperier miểu sát, tại vòng bán kết trên hoàn thành một xuyên hai, toàn trường xôn xao, ngọa tào, Lục lão sư Siefet một xuyên hai, 10 năm lão phấn, hạng chót vịt thế mà phát dục đi lên, vịt, vĩnh viễn tích thần, Siefet mây trôi nước chảy, thần sắc ung dung. Bễ nghễ hướng biểu lộ ngưng trọng Tobias. Giác. Lục Dã nheo mắt. Hỏng. Để cái này vịt đựng. Cái này xia phét giống như thật cực kỳ mạnh. Chấm ngoặc kép. Darkrai tâm tình phức tạp. Đối Tobias thấp giọng nói. Trước giải quyết hết nó đi. Tobias khuôn mặt nghiêm túc. Hồi đáp. Giác. V kép. D. V kép. Các người lớn tiếng mưu đồ bí mật. Ta đều nghe được vịt tương đương. Vụt. Siefet sáng lên lưỡi kiếm, hiếm thấy thể hiện ra đấu trí, sừng sững tại cỏ xanh sân bãi phía trên. Giác, Huyền Đê, đối diện giống như cũng không phải cực kỳ mạnh liền từ ta tới cấp cho đối diện. Thực hiện chính nghĩa chế tài, ai dám hoành đao lập mã, duy ta pha phép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.